Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 459, khổ rồi Hà Tông Hiến. Cái này đường triều man tử quả nhiên âm hiểm xảo trá. Không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên mượn trồng chất thổ sơn yểm hộ, lén lút đào nhiều như vậy bảy dập, trở lại trong thành Chu Thiên Nhai tức giận nói. May mà Chu tướng quân phản ứng đúng lúc, lui về trong thành, bằng không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tiếu Dương đối với Chu Thiên Nhai nói, hiện tại như thế nào cho phải, chẳng lẽ chỉ có trơ mắt, nhìn bọn họ đem thổ sơn trồng chất lên. Nếu như một khi thổ sơn trồng chất thành công, vậy thì tích lợi thành cũng đem tràn ngập nguy cơ. Chu Thiên Nhai bất đắc dĩ đối với Tiếu Dương nói, không biết Chu tướng quân có từng phát hiện, hôm qua cái kia Hà Tông Hiến, tuy nhiên cũng ăn mặc bạch bào, thế nhưng ta cảm giác, đến ngày nay Hà Tông Hiến cũng không phải là một người. Tiếu Dương đối với Chu Thiên Nhai nói, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại là cũng muốn, ngày hôm qua cái mặc áo bào trắng Hà Tông Hiến, đứng xa xa, làm cho người ta một loại rất sợ chết cảm giác, mà ngày hôm nay mặc áo bào trắng Hà Tông Hiến, mỗi chiến tất làm giành trước, hơn nữa võ nghệ lại 10 phần cao cường, đặc biệt là cái kia khẩu phi đao, lại càng là vô cùng kỳ diệu. Chu Thiên Nhai gật gù rồi nói ra, chính là bởi vì Chu Thiên Nhai biết rõ, Tiết Nhân Quý phi đao lợi hại, cho nên mới không có ở Tiết Nhân Quý lộ ra kẽ hở thời điểm, đối với Tiết Nhân Quý nghèo truy chết đánh. Đã như vậy, chúng ta chỉ cần nhắm ngay thời cơ, chỉ cần là hôm qua cái kia Hà Tông Hiến xuất hiện, quân ta liền có thể phái binh ra khỏi thành cùng với giao chiến. Nếu như là hôm nay Hà Tông Hiến đến, vậy chúng ta chỉ có thể đóng chặt thành môn thủ vững thành trì. Tiếu Dương ngẫm lại rồi nói ra, Tiết Nhân Quý bận bịu dòng dã một ngày, thổ sơn cũng trồng lên độ cao nhất định, thế nhưng với có thể phát huy được tác dụng, còn kém rất xa. Tiết Nhân Quý trở lại đại doanh, liền đến quân tiên phong đại trướng, trước tiên hướng về Trương Sĩ Quý hành lễ, sau đó mở miệng nói, tiên phong tướng quân, cái này thổ sơn trồng chất không thể ngừng. Còn hy vọng tướng quân có thể phái người ngày đêm trồng xây. Không nghĩ tới, ngươi lại có như vậy đầu não. Chỉ cần quân ta đem cái này thổ sơn trồng chất mà thành. Ở cầm xuống cái này tích lợi thành. Đem dễ như ăn bánh. Trương Sĩ Quý cười lớn nói, Tiết Lễ, ngươi có thể dẫn người đi về nghỉ. Đón lấy dồn đất núi sự tình, liền giao cho chúng ta. Hà Tông Hiến mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý làm sao lại không biết, này cùng Hà Tông Hiến lại nghĩ ra mặt tranh công, bất quá Tiết Nhân Quý cũng sớm đã tập mãi thành quen. Huống chi, Tiết Nhân Quý căn bản cũng không quan tâm, lần này vượt biển chinh đông công lao, biết rơi vào người nào trên thân, bởi vì có Ngụy Vương, bất luận rơi xuống người nào trên thân, cuối cùng đều biết trở lại trên người mình. Nhìn Tiết Nhân Quý lui ra thân ảnh, Trương Sĩ Quý mở miệng đối với Hà Tông Hiến nói, ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi so với Tiết Nhân Quý mạnh hơn không được? Nhạc phụ đại nhân hà tất nổi giận, tiểu tế tự biết không phải là cái kia Tiết Nhân Quý đối thủ. Thế nhưng cái này ngày một ngày hai, Quất Trì nguyên soái và hoàng thượng đem xuất đại quân đến. Nếu như đến thời điểm đó, để bọn hắn nhìn thấy Tiết Nhân Quý, e sợ đối với cha vợ cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì. Vì lẽ đó tiểu tế mới biết chuẩn bị, thay thế Tiết Nhân Quý trồng chất thổ sơn. Hà Tông Hiến mở miệng nói, nghe được Hà Tông Hiến, Trương Sĩ Quý cũng không khỏi được cảm thấy cả kinh. May mà Hà Tông Hiến nhắc nhở chính mình, bằng không thật sự có khả năng trêu ra phiền phức, hay là hiền tế mưu tính sâu xa. Đã như vậy, ngày mai ngươi liền thay thế Tiết Nhân Quý, Bây giờ có Tiết Nhân Quý đặt xuống cơ sở, nói vậy cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trương Sĩ Quý ngẫm lại rồi nói ra. Buổi tối hôm đó, Trương Sĩ Quý lại phái ra một nhánh quân đội, từ hắn bốn cái nhi tử dẫn theo, suốt đêm trồng chất thổ sơn. Điều này làm cho Tiếu Dương chuẩn bị dựa vào bóng đêm phá hủy thổ sơn kế hoạch rơi khoảng không. Hắn không nghĩ tới, Đường Quân dĩ nhiên biết không ngừng ngày đêm. Hắn không phải là chưa hề nghĩ tới, dựa vào bóng đêm phái binh, cho Đường Quân đến cái trước nhất kích chí mệnh. Thế nhưng cuối cùng Tiếu Dương hay là từ bỏ cái ý nghĩ này phương pháp. Bởi vì một khi Đường Quân sắp đặt phục binh, cái kia đi ra ngoài người, nhưng là cũng lại đừng nghĩ trở về. Dù sao buổi tối tầm nhìn cũng không phải 10 phần trống trải, coi như là người ta mai phục xuống binh, cũng rất khó bị chính mình phát hiện. Vì lẽ đó Tiếu Dương chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái ý niệm này. Vì lẽ đó Trương Chí Long huynh đệ bốn người, cái này một buổi tối, tiến hành được 10 phần thuận lợi, thổ sơn độ cao cũng có nhất định tăng cường. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Tông Hiến đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, cưỡi chính mình bạch mã, nhấc theo phương thiên họa kích, đem Trương Chí Long huynh đệ bốn người thay đổi xuống. Chỉ thấy Hà Tông Hiến, Diệu Võ Dương Oai đứng ở chỗ nào, sát có kỳ sự chỉ huy binh lính. Bất quá hắn vẫn bị thành bên trên Chu Thiên Nhai phát hiện. Tiếu tướng quân, nếu như ta không có nhìn lầm, hôm nay cái này bạch bào Hà Tông Hiến cùng ngày hôm qua tuyệt đối không là một người. Chu tướng quân nói không tệ, không đơn thuần cái này bạch bào Hà Tông Hiến không phải là ngày hôm qua cái Hà Tông Hiến, liền ngay cả chi này Đường Quân cũng không phải ngày hôm qua chi Đường Quân. Tiếu Dương gật gù rồi nói ra, đã như vậy liền để ta dẫn người đi ra ngoài, biết cái này giả Hà Tông Hiến. Chu Thiên Nhai sau khi nói xong liền xoay người hạ thành tường. Cùng lúc đó, Tiếu Dương chỉ huy máy bắn đá bắt đầu điên cuồng công kích, dồn đất núi Đường Quân, cự thạch cùng dầu hỏa không gián đoạn hướng về bên dưới thành chút xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên đem Hà Tông Hiến xuất lĩnh binh sĩ đánh cho liền đầu cũng không ngẩng lên được. Cái này nhưng làm Hà Tông Hiến dọa cho phát sợ, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, thật tê đạch bà nó kỳ quái, vì sao mỗi đến ta lãnh binh xuất chiến liền sẽ gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Bất quá có cái này cự hình mộc xe phòng ngự, cũng tịnh không có đối với Đường Quân tạo thành thực chất tính thương tổn, điều này cũng không khỏi để Hà Tông Hiến an lòng không ít. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Tích Lợi Thành thành cửa đột nhiên mở ra, Chu Thiên sườn núi mang theo một nhánh kỵ binh giết ra tới. Lúc này Chu Thiên sườn núi mang theo 3.000 người ngựa, đây chính là thanh nhất nước kỵ binh, vì lẽ đó tốc độ hết sức kinh người, không lâu lắm liền giết tới Đường Quân trước mặt. Hà Tông Hiến vội vàng chỉ huy bộ đội bắt đầu ứng chiến. Thế nhưng Hà Tông Hiến mang đến tất cả đều là bộ binh, ở kỵ binh trước mặt vẫn đúng là không đủ người ta xem, chỉ là một cái đục xuyên liền đem Hà Tông Hiến giết liểng xiểng. Mà Hà Tông Hiến bản thân cũng không có đi chiến Chu Thiên Nhai, chỉ thấy hắn trốn ở đại quân hậu phương, không ngừng chỉ huy binh lính xông lên phía trên, hy vọng có thể lợi dụng biển người chiến thuật đem cái này 3.000 kỵ binh lưu lại. Cùng lúc đó, Trương Sĩ Quý cũng nhận được báo cáo, hắn có thể biết mình con rể cái kia mấy lần, vội vàng triệu tập nhân mã chuẩn bị xuất chiến nghênh chiến. Chu Thiên Nhai chính thức mục đích cũng không phải cùng Đường Quân cuộc chiến đấu, mà là muốn phá hủy những cái cự hình mộc xe. Chỉ cần những này cự hình phòng ngự mộc xe bị phá hủy, hắn nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Tuy nhiên mộc nóc xe bưng có đất cát phòng ngự, điều này làm cho bọn họ không còn e ngại hỏa công. Thế nhưng dưới đáy nhưng không có loại này phòng ngự, vì lẽ đó tự nhiên thành Chu Ngàn Sườn Núi mục tiêu công kích. Chu Thiên Sườn Núi mang theo ra 3.000 kỵ binh binh. Mỗi người trên lưng ngựa đều mang mấy dầu hỏa cái bình. Khi bọn họ tới gần cự hình mộc xe đồng thời, liền cầm trong tay dầu hỏa cái bình ném đi. Hoàn thành nhiệm vụ, cái này 3.000 kỵ binh binh nhanh chóng lần thứ hai lui ra chiến trường. Ngay tại Chu Thiên Sườn Núi lui ra chiến trường sau một khắc, giữa bầu trời lần thứ hai bay tới mấy hỏa cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?